Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, phần 308, Nhật Nguyệt Tinh luôn điên cuồng xoay tròn, hoàn nhận tinh quang bắn ra bốn phía che kín màu tím lôi điện, cùng vô hình chấn động sóng đánh vào cùng nhau, bộc phát ra một mảnh lộng lẫy điện quang hỏa thạch. Thu Trường Sinh trên người ngây ra như phỗng liền có vẻ vô cùng điệu thấp. Nhậm chấn động sóng lại hung hãn. Ngây ra như phỗng màu xanh nhạt vầng sáng chỉ khẽ run lên. Sau đó liền đã không có bất luận cái gì phản ứng. Ngây ra như phỗng phòng hộ cháo sở dĩ như vậy, kiên cố. Kỳ thật, có một cái quan trọng nguyên nhân. Đó chính là ngây ra như phỏng phòng hộ cháo có thể hấp thu năng lượng, sau đó thay đổi thành phòng hộ lực, trừ phi phòng hộ cháo hấp thu năng lực đạt tới hạn mức cao nhất. Nếu không công kích phòng hộ cháo lực lượng càng cường, phòng hộ cháo cũng càng cường. Thực rõ ràng, đạn đạo chấn động sóng không có vượt qua phòng hộ cháo hạn mức cao nhất. Bị Thu Trường Sinh bình tĩnh chắn xuống dưới, thẳng đến kịch liệt đông đưa lạc thạch như mưa ngâm cổ mộ ân tịnh lại. Liễu Tịch mới từ Thu Trường Sinh trong lòng ngực chui ra tới. Lòng còn sợ hãi đánh giá một mảnh hỗn độn cổ mộ. Bởi vì cổ mộ là đào rỗng sơn thể, đạn đạo oanh tạc sau, sơn thể trực tiếp lún. Ban đầu chống đỡ toàn bộ ngầm hoàng lăng che trời cây hòe bị Liễu Tịch thiên kiếp chi sét đánh thành hai cánh, nơi nào còn có thể chịu đựng được đạn đạo chấn động sóng. Bị chấn động sóng đảo qua rung động, thật lớn cây hòe bị nổ thành trăm ngàn tiệt, xen lẫn trong đá vụn lạn mộc bên trong, trải rộng toàn bộ ngầm hoàng lăng, 36 tầng mộ thất, này một sập xuống dưới. Nơi nơi đều là tán loạn bạch cốt bộ xương khô, trung gian hỗn loạn rất nhiều vàng bạc châu báu linh tinh đồ cổ. Còn có đao thương thiết kiếm linh tinh binh khí, thần đạo cũng sụp, mộ vách tường hai bên đèn dầu tạp rơi trên mặt đất. Bên trong giao nhân du cũng trải ra, thực mau liền trải đầy chỉnh gian cổ mộ. Không xong, Liễu Tịch chỉ vào những cái đó giao nhân du nói. Này đó giao nhân du châm cực thấp, chỉ cần có dưỡng khí liền sẽ tự cháy. Nơi này lập tức liền sẽ bị lửa lớn bao trùm. Mani Thu Trường Sinh không nói gì. Sắc mặt của hắn rất khó xem, tái nhợt không hề huyết sắc. Vừa rồi chấn động sóng, tuy rằng bị ngây ra như phỏng phòng hộ cháo chắn xuống dưới, nhưng sóng xung kích vẫn như cũ chấn bị thương hắn tạng phủ. Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt, lửa lớn đã hừng hực bốc cháy lên, giao nhân du dán lên địa phương, vô luận là cục đá vẫn là ngói, lập tức bốc cháy lên. Liễu Tịch thao túng Nhật Nguyệt Tinh luôn lấy nàng cùng Thu Trường Sinh vì tâm, trên dưới bay múa xoay quanh, ngạnh sinh sinh chế tạo ra một cái an toàn không gian. Nàng nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, chân mày cau lại, ngây ra như phỗng giống như họa địa vi lao. Nàng có thể đi, nhưng là Thu Trường Sinh đi không được. Giao nhân du có thể thiêu đốt ngàn năm vạn năm bất diệt. Liền tính là như thế lửa lớn, ít nhất thiêu đốt mấy năm không thành vấn đề. Hai người tổng không thể ở một mảnh phế tích dưới nền đất bị thiêu mấy năm đi. Càng nghiêm trọng chính là hỏa sẽ thực mau hao hết ngầm cổ mộ phế tích dưỡng khí. Thực mau ngầm đêm không có bất luận cái gì dưỡng khí. Tu sĩ có thể tích cốc, được xưng ăn xương uống gió. Một hai tháng không ăn cái gì không quan hệ. Nếu là ăn xương uống gió, nói trắng ra là chính là hấp thu trong không khí linh khí cùng dưỡng khí. Tại đây mặt pháp thế giới không có linh khí còn chưa tính. Nếu là dưỡng khí đều không có, vậy thật sự kiên trì không được bao lâu. Liễu Tịch nhìn Thu Trường Sinh, sóng mắt uyển chuyển nhẹ nhàng lưu chuyển, ảnh ngược cả phòng ánh lửa. Có loại đoạt nhân tâm phách mỹ diễm mà Ni Thu Trường Sinh cũng nhìn Liễu Tịch. Khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười. Tình cảnh này, hai người vô ngữ đối diện. Không khí ngưng trọng, cực kỳ giống tivi điện ảnh bên trong nam nữ vai chính tao ngộ đại nạn khi nam chính làm nữ chính rời đi chính mình một mình chạy trốn. Nữ chính thương tâm muốn chết, mọi cách không muốn. Liễu Tịch há miệng thở dốc, nếu không, Thu Trường Sinh đánh gãy nàng lời nói, ngươi nên sẽ không nghĩ chính mình chạy trốn, đem ta một người lưu lại đi. Liễu Tịch ngoặc kép, khụ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thu Trường Sinh thở dài nói, nguyên lai ngươi thật sự tính toán chính mình trốn chạy a? Liễu gì, ngươi thay đổi. Liễu Tịch trầm mặc trong chốc lát, nói, nếu là lại đến một viên đạn đạo thì tốt rồi. Ngươi ngây ra như phỏng ước chừng có thể mạnh mẽ phá rớt. Nàng vốn là thuận miệng như vậy vừa nói, không thành tưởng thật sự nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến. Liễu Tịch phản xạ có điều kiện lại lần nữa chui vào Thu Trường Sinh trong lòng ngực. Nhật Nguyệt Tinh luôn chặt chẽ hộ ở nàng trên lưng. Thịt người tấm chắn, đi khởi, Thu Trường Sinh, ngoặc kép, lúc này đây đạn đạo chấn động sóng rõ ràng so lần đầu tiên mạnh mẽ quá nhiều. Chủ yếu là đệ nhất cái đạn đạo đại bộ phận uy lực dùng cho phá hư địa biểu cùng nền. Dư lại chấn động sóng hủy diệt rồi ngầm hoàng lăng lúc sau. Chuyển tới Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch hai người bên người đã là tường lỗ chi mạt. Mười không tồn một, nhưng là đệ nhị cái đạn đạo bất đồng. Nó là trực tiếp rơi vào đệ nhất cái đạn đạo nổ mạnh sau trung tâm mani nguyên lai chướng ngại vật. Đã bị đệ nhất cái đạn đạo chấn động sóng rõ ràng sạch sẽ. Đệ nhị cái đạn đạo đại bộ phận chấn động sóng trực tiếp oanh hướng Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh sắc mặt đại biến, tuy là hắn nhạy bén trăm biến. Đối mặt thẳng thắn chấn động sóng, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Đáng tiếc hắn nguyên bản dùng để tăng phúc ngây ra như phỏng phòng hộ cháo uy lực ba cái liên hoàn trận bị trúc cửu âm phá hư. Cũng không biết hiện tại phòng hộ cháo có thể hay không chống đỡ được đạn đạo chấn động sóng. Bất quá cũng như Liễu Tịch lời nói, này sóng chấn động sóng không chuẩn thật có thể phá rớt hắn trên người ngây ra như phỗng. Chỉ là hắn lần đầu tiên thi triển ngây ra như phỗng khi là bị đạn đạo oanh phá. Này lần thứ hai thi triển ngây ra như phỗng, vẫn là bị đạn đạo oanh phá. Cái này dấu hiệu nhưng không tốt lắm a. Đầu tiên đi vào mạt pháp thế giới mới ngắn ngủn nửa năm không đến, hắn đã thi triển hai lần ngây ra như phỗng. Tiếp theo, hai lần ngây ra như phỗng đều là dùng đạn đạo oanh phá. Thu Trường Sinh trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Tổng cảm thấy chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ bị đạn đạo sống sờ sờ oanh chết. Tư lạp, Thu Trường Sinh nhìn chính mình trên người màu xanh nhạt phòng hộ gắn vào cực nóng chấn động sóng. Ăn mòn hạ, bắt đầu như trứng gà sắc rách nát, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Đạn đạo, thật là trước mắt mới thôi nhất hữu hiệu phương pháp. Liễu Tịch cũng nghe tới rồi Thu Trường Sinh trên người vòng bảo hộ rách nát thanh âm. Nàng cũng ngây người một chút, không nghĩ tới chính mình một ngữ thành sấm. Thật sự nói chúng rồi, nhưng lúc này không phải nói chuyện thời điểm. Liễu Tịch mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, thấy chung quanh cũng không có che lấp địa phương. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy cổ mộ đã bị đệ nhị cái đạn đạo tạp ra một cái cự động. Ngẩng đầu liền có thể nhìn đến không trung. Liễu Tịch tâm niệm vừa động, ngày tinh luôn phóng lên cao, trong chớp mắt liền từ cự trong động sông ra ngoài. Trên biển sinh minh nguyệt thiên nhai cộng lúc này, Liễu Tịch một tay bắt lấy Thu Trường Sinh tay. một cái tay khác bắt lấy Nguyệt Tinh Luân, nhanh chóng niệm ra Nguyệt Tinh Luân truyền tống trận pháp chú. Nguyệt Tinh Luân Nguyệt Hoa hào phóng, tuyết trắng thanh huy trong nháy mắt liền phủ qua hừng hực thiêu đốt ngầm cổ mộ. Nhu nhuận như nước Nguyệt Hoa bao vây lấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, nháy mắt biến mất ở cổ mộ bên trong. Chương 465 Diệp tướng quân. Liễu Tịch tỉnh lại thời điểm Thu Trường Sinh đã không thấy, lúc ấy tình huống nguy cấp, hai người cứ việc đều đã là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng là chính diện đối kháng đạn đạo chấn động sóng, không khác lấy trứng chọi đá, liền giống như Liễu Tịch thân thể ở trúc cơ trong quá trình là trở nên cứng cỏi như xăm lốp, không e ngại bình thường đau thương. Vấn đề là cái gì xăm lốp có thể chống đỡ được đạn đạo chấn động sóng, liền tinh cương đều ngăn không được, càng đừng nói cao su. Cũng may Thu Trường Sinh ngây ra như phỏng, thế hai người cản trở tuyệt đại bộ phận đạn đạo uy lực. Liễu Tịch Nhật Nguyệt Tinh Luân cũng thay nàng cản lại cực đại thương tổn. Tuy là như thế, ở Thu Trường Sinh ngây ra như phỏng phá rớt thời điểm, cùng với Liễu Tịch lợi dụng Nhật Nguyệt Tinh Luân thi triển truyền tống thuật khi, trong khoảng thời gian này tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một giây đồng hồ, nhưng lại là hai người không hề phòng bị một giây đồng hồ. Đạn đạo dư ba vững chắc đảo qua hai người, làm cho hai người đồng thời thân bị trọng thương. Liễu Tịch mang theo Thu Trường Sinh truyền tống đến mặt đất khi, hai người đồng thời nôn ra một mồm to máu tươi. Hai người toàn thân linh lực tự hành vận chuyển, điên cuồng chữa trị bị đạn đạo chấn động sóng phá hư tổ chức khí quan cùng kinh mạch. Nhưng để cho Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cảm thấy khó chịu chính là thức hải đã chịu kịch liệt chấn động, làm cho hai người đầu váng mắt hoa, trong đầu sông cuộn biển gầm, mấy dục té xỉu. Bất quá hai người đều là nghị lực siêu tuyệt người, cố nén không có ngất xỉu đi, thẳng đến hai giá phi cơ trực thăng từ trên trời giáng xuống, dừng ở hai người bên người. Lãnh Thiếu Ninh mang theo Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước từ máy bay trực thăng thượng đi xuống tới. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh bị Lãnh Thiếu Ninh đưa lên máy bay trực thăng. Hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh thần buông lỏng, tức khắc mỏi mệt bất kham, thực mau liền lâm vào ngủ say bên trong. Liễu Tịch đánh giá bốn phía, nơi này hẳn là một gian bệnh viện phòng bệnh, nhưng trong không khí lại không có bệnh viện tiêu chí tính nước sát trùng hương vị, ngược lại có cổ nhàn nhạt tươi mát hương khí. Trong phòng gia cụ bài trí không dính bụi trần. Liễu Tịch hơi hơi nhìn quanh liếc mắt một cái, thế nhưng thấy được tủ lạnh, lò vi ba, LCD TV, da thật sofa, uống nước cơ từ từ ra điện gia cụ, cùng với nàng dưới thân mềm mại rộng mở ra hoa giường. Nơi này càng như là một cái cao cấp viện điều dưỡng, mà không phải một gian phòng bệnh. Vì cái gì Liễu Tịch sẽ cho rằng đây là một gian phòng bệnh đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Cửa kính ngoại thường thường đi qua một hai gã thân xuyên trắng tinh hộ sĩ phục tuổi trẻ mạo mỹ hộ sĩ. Hơn nữa, xuyên thấu qua thật lớn cửa kính sát đất cửa sổ, Liễu Tịch rõ ràng nhìn đến đối diện đại lâu thượng điêu khắc mỗ mỗ bệnh viện bốn cái chữ to. Cửa phòng vang lên lễ phép tiếng đập cửa, chờ một lát trong chốc lát, cửa phòng bị người đẩy ra. Một người mang theo tơ vàng mắt kính trung niên nam bác sĩ đi đến. Chiều Liễu Tịch ôn hòa cười nói, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Liễu Tịch nhìn hắn một cái, thần thức ở hắn trên người đảo qua mà qua, phát hiện hắn không có bất luận cái gì nguy hiểm sau, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Bác sĩ đi lên trước tới, móc ra tay nhỏ điện chiều nàng đôi mắt chiếu chiếu, lại kiểm tra rồi một chút nàng đầu giường thượng chữa bệnh dụng cụ. Thấy hết thảy số liệu bình thường, liền cười nói, ngươi đã không có trở ngại, thân thể khôi phục năng lực cực hảo, tùy thời đều có thể xuất viện, các ngươi dị năng giả. Thân thể tố chất chính là cường, rõ ràng đưa tới thời điểm thương thế nghiêm trọng cũng chỉ thừa một hơi. Kết quả ngủ 3 ngày 3 đêm, toàn thân thương cư nhiên liền khỏi hẳn. Trung niên bác sĩ cảm khái thở dài, nghe ngữ khí tựa hồ thập phần hâm mộ. Thấy Liễu Tịch nhìn chằm chằm vào hắn, hắn lại cười nói, nga, ngươi không cần kỳ quái. Nơi này là mổ mổ bệnh viện mổ mổ phân khu, chuyên môn vì đặc thù nhân sĩ trị liệu thương bệnh. Các ngươi quốc ân cục dị năng tổ thành viên, thật nhiều đều là ta người bệnh. Liễu Tịch nga một tiếng, hỏi, cùng ta cùng nhau tới tên kia tiên sinh đâu? Bác sĩ nghi hoặc nhìn nàng một cái, nói, không có gì tiên sinh, chỉ có ngươi một người bị đưa tới. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, ngạc nhiên nói, như thế nào sẽ không có? Hắn tuổi trẻ đại khái 18-19 tuổi, lời nói còn chưa nói lời nói, trung niên bác sĩ liền quyết đoán ngắt lời nói, thật sự chỉ có ngươi một người đưa tới chúng ta bệnh viện. Có lẽ ngươi nói vị kia tiên sinh bị ân bài tới rồi mặt khác bệnh viện. Ngươi phải biết rằng cả nước có mấy chục cái đại hình bệnh viện đều có chúng ta như vậy đặc thù phòng y tế. Liệu Tịch lại hỏi, đưa ta tới người là ai? Nga, là Phùng Tiến Tài, Phùng chủ nhiệm Money. Bác sĩ nói, 3 ngày trước chính là Phùng chủ nhiệm dùng phi cơ trực thăng đem ngươi đưa tới, kia hắn hiện tại người đâu? Vậy không biết, đem ngươi giao cho chúng ta lúc sau, hắn liền lập tức cưỡi phi cơ trực thăng đi rồi. Bác sĩ nói, Liễu Tịch không nói chuyện nữa. Bác sĩ thấy nàng biểu tình như suy tư gì, phi thường thức thời dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó xoay người đi ra phòng bệnh. Liễu Tịch ở trên giường ngồi dậy, chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức chìm vào trong cơ thể, triển khai nội coi phương pháp. Kỳ thật chính nàng cũng cảm giác được thân thể không có gì trở ngại. Ở đạn đạo chấn động sóng hạ đã chịu thương tổn, đã bị trong cơ thể linh lực tự hành tu bổ thỏa đáng. Sở dĩ thi triển nội coi phương pháp cũng là nàng cẩn thận thói quen. Một lát sau, Liễu Tịch lại lần nữa mở mắt, hết chương.